Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 028, triệt đề. Trên thực tế, Cronos vừa vào Phúc Địa Pháp Vực, kết cục đã nhất định, đem Cronos thân thể hướng về bên cạnh vẫy một cái trên. Đón lấy Thường Uy lại thấy Lucifer chờ một tốp địa tiên cấp số đại ác ma. Đại ma quỷ, nói đều không nói, Thường Uy trực tiếp phát động thiên thần chín luyện bên trong đòn bí mật. Trong nháy mắt cướp đoạt Lucifer chờ ác ma, ma quỷ thể phách thần hồn quyền khống chế. Này một tốp truy đuổi sức mạnh ác ma cùng ma quỷ. Đối với thiên thần chín luyện môn công pháp này, đó là cầm chặt tàn nhẫn. Này mấy chục năm cần tu không chuế. Bản thân gốc gác thâm hậu, một cái hai cái đều tu luyện ra rất đáng gờm hỏa hầu. Có thể tu luyện càng sâu, càng khó lấy chạy trốn Thường Uy khống chế. Có điều dù sao không có tu luyện viên mãn, vẫn không có triệt để trở thành đạo binh con rối. Thường Uy nơi này, chính là muốn tay động đem bọn hắn biến thành triệt để con rối. So với Cronos, bọn hắn càng không có sức phản kháng. Bị Thường Uy tát trấn áp, đoạt thể phách thần hồn quyền khống chế. Ở Thường Uy tế luyện bên dưới, một cái hai cái quanh thân ánh sáng bạo phát, thiên thần chín luyện hào quang lần lượt lấp lóe, dường như mở ngăn thả nước. Rất nhanh, Lucifer trước hết tu thành viên mãn, trở thành Thường Uy dưới tay mạnh nhất đạo binh. Chỉ có Mephisto, một cái chỉ ngây ngốc nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Trơ mắt nhìn Lucifer những này đã từng mỗi một cái đều khiến hắn sợ hãi tồn tại. Bị Thường Uy đoạt đi thần trí, tế luyện đạo binh, Mephisto không khỏi liên tục đánh thật dùng mình mấy phát. Trong lòng đối với Thường Uy, càng kính nể. Thường Uy tế luyện đạo binh, nơi này còn chưa nhàn rỗi. Cười híp mắt đối với Mephisto nói, đến cùng ma quỷ so với ác ma khôn khéo, ngươi không có tu luyện thiên thần chín luyện, này một chút hy vọng sống bị ngươi nắm lấy, cũng là vận số gây ra. Mephisto vội hỏi, là trưởng giáo chăm sóc. Thường Uy muốn lắc đầu, ban đầu ta đem hai môn công pháp rõ rõ ràng ràng thả ở trước mặt các ngươi. Hai con đường bày ra đến toàn bộ thấu thấu, chỉ ngươi chọn đúng vậy, này không phải vận số gây ra lại là cái gì? Ngươi không cần khiêm tốn, có điều đại mộng huyễn thế kinh chỉ là bước thứ nhất. Muốn ở tiên đạo trên đi rồi càng xa hơn, ngươi chỉ cần chuyển cướp trùng tu, liền bỏ quên thể xác, rất sớm chuyển cướp đi thôi, là lúc tự có tiên môn đệ tử dẫn ngươi nhập môn. Mephisto hít một hơi thật sâu, bái nói, vâng, một đạo sáng rực tự não húc bay ra, xoay chuyển ba vòng, chốc lát chạy đi Thái Huyền Điện, đi xa đã là không gặp, chỉ lưu lại một bộ thể xác, còn trông rất sống động. Thường Uy cười ha ha, chiêu lại đây này cụ thể xác, cùng hắn ác ma ma quỷ, cùng nhau tế luyện, sau đó liền có Athena mang theo mấy cái cường nhân đi vào Thái Huyền Tiên môn địa giới hạ viện, cũng chính là Titan hạ viện. Nói đến bây giờ, cũng là gốc gác không cạn, này dựa vào huyết thống thần linh nhất hệ thế lực to lớn. Cronos đoạt quyền Uranus sau khi đem Uranus cực đoan trục xuất đến địa giới, Zeus đoạt quyền Cronos sau khi lại sẽ Cronos cực đoan trục xuất đến địa giới. Trong đất giới, huyết thống thần linh cũng chính là Titan nhất hệ, thực ẩn giấu đi không ít cường giả. Athena trong đất giới khai sơn môn, thành lập Titan tiên môn, sau đó bị tinh linh tử hái được trái cây. Ở Gea ủng hộ, tinh linh tử dứt khoát hẳn hoi, một bên chỉnh hợp Titan hạ viện, một bên hợp nhất địa giới Titan nhất hệ thần linh, rất nhanh phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, những người cường hãn thần linh tương tự có tận cùng vũ trụ tiền tuyến phòng ngự. Tỷ như lần này đến, cũng chỉ có một phần. Athena ang đội, mà Apollo các loại, lúc này còn ở vũ trụ tiền tuyến phòng bị vực ngoại tà thần. Cũng không nói chuyện, Thường Uy trực tiếp động thủ, cầm nã theo Athena đồng thời lại đây yết kiến 7, 8 vị thần khổng lồ Titan. Những này thần khổng lồ Titan đều là một đời, hai đời Titan, mỗi một người đều có địa tiên cấp sức mạnh to lớn. So với Celestial, những người cái địa tiên đều mạnh hơn rất nhiều. Athena giật nảy cả mình, quát hỏi, tại sao? Thường Uy không có trấn áp Athena, chỉ đem thần khổng lồ Titan đè ép, cười nói, ngươi không biết. Athena một cái giật mình, nhất thời im lặng. Đám này theo Athena đến thần khổng lồ Titan đều là ngoan cố không thay đổi hạng người. Tinh linh tử tuy rằng đoạt Titan hạ viện, nhưng Titan hạ viện vẫn cứ có người không phục. Athena là cái thứ nhất, hắn đương nhiên không cam lòng, bởi vì Titan hạ viện vốn là hắn thành lập, mà mới vừa bị trấn áp những này thần khổng lồ Titan chính là kiên định chống đỡ Athena, không phục tinh linh tử tồn tại. Lần này bọn hắn lại đây, là tinh linh tử một tay thúc đẩy, đem đưa đến Thường Uy trong tay. Một lần tiêu trừ Titan hạ viện mầm họa, Thường Uy sớm làm người đưa tin tinh linh tử, gọi nàng trở về chấp trưởng tiên môn. Tinh linh tử cân nhắc đến Titan hạ viện lịch sử để lại vấn đề, lúc này mới nghĩ ra ý đồ này. Vừa vạn, cũng hợp Thường Uy ý nghĩ. Athena lần này mang những này cự thần đến, có thị uy ý tứ, cũng không định đến, trong nháy mắt rơi xuống như vậy kết cục. Athena đương nhiên rõ ràng tại sao Thường Uy vừa động thủ, hắn liền rõ ràng, không khỏi ai thán một tiếng, ngươi liền không cho ta một cái lối thoát sao? Thường Uy bật cười lắc đầu, ta sớm cho ngươi lối thoát. Pallas, nếu như ngươi an an ổn ổn, giúp ta truyền bá đạo thống, lại nơi nào có chuyện hôm nay? Có trách thì chỉ trách ngươi thông minh quá mức, quá không an phận. Athena im lặng không nói gì, liền phẩy tay áo một cái. Thường Uy nói, ngươi mà trở lại, sống yên ổn một ít. Tinh linh tử tướng thay ta chấp trưởng tiên môn, Titan hạ viện ta nhưng giao cho ngươi chấp trưởng, đừng để làm ta thất vọng. Pallas, cuối cùng chính là Lacroix, vườn địa đàng được rồi, Thường Uy mời, dù sao vẫn là đến rồi. Lacroix ngồi ở Thường Uy trước mặt, nhìn Thường Uy tế luyện ác ma, ma quỷ cùng thần khổng lồ Titan, trong lòng khá là sợ đạn. Lúc trước Thường Uy dùng trói buộc xích thần, trong nháy mắt đem hắn bắt được, sau đó một phen bào chế. Bây giờ còn rõ ràng trước mắt, thành trong lòng bóng tối. Vốn là lần này, Lacroix không nghĩ tới đến, nhưng tiền tuyến căng thẳng, Raphael tự mình đi tiền tuyến tọa trấn, mà sớm trước Thường Uy cùng Raphael ước định, Raphael đã có quyết đoán, liền dặn Lacroix, dạy nàng vừa vặn nhân cơ hội này lại đây, nói cho Thường Uy Raphael quyết định. Nhìn những này ác ma, ma quỷ cùng thần khổng lồ Titan kết cục, Lacroix đột nhiên cảm giác thấy Raphael quyết định chí ít không có sai. Nói, Raphael để ta cho ngươi biết, vườn địa đàng sẽ không làm trái thượng đế ý, nhưng tương tự, vườn địa đàng cũng sẽ không thuận theo ngươi ý. Chúng ta chỉ có thể vì chúng ta niềm tin mà chiến. Thường Uy sau khi nghe xong, vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng mở sườn, Raphael trong lời nói có hai cái tin tức. Cái thứ nhất, không làm trái thượng đế ý, cũng chính là thiên đạo lựa chọn tiên đạo vì là tương lai việc. Thiên đường ngầm thừa nhận, tiến một bước nghĩa rộng, Thái Huyền tiên môn đối với thiên đường dưới hạt tín ngưỡng quốc gia động thủ. Thiên đường gặp thờ ơ không động lòng, sẽ không ngăn cản. Thứ hai tin tức, Raphael nói cho Thường Uy, các thiên sứ sẽ chết trận, nhưng không phải là bởi vì Thường Uy thuyết giáo, mà là cho rằng bọn hắn bản thân niềm tin, ý tứ rất rõ ràng, hắn hy vọng thiên đường cùng Thái Huyền Tiên Môn lại không liên quan. Thiên đường làm thiên đường, Thái Huyền Tiên Môn làm Thái Huyền Tiên Môn. Sẽ có một ngày, thiên đường nên kết thúc thời điểm. Tự nhiên kết thúc, cũng không cần ai đi tế điện, không cần ai đi qua tay múa chân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.